Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 431, Biển Huyệt Đảo Trận Pháp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chiến tranh vẫn còn ở giằng co. Triệu Mục sờ cằm như có điều suy nghĩ, cũng một năm, thế giới chánh phủ chính là tử thủ đại lục Red Line. Đây quả thực là ở đem đại lục Red Line là một cái cối xay thịt. Để cho tất cả người chết đều được là vậy một người tạo trái cây ác quỷ tế phẩm. Thúc sanh ra viên kia thiên long nhân bồi dưỡng 800 năm nhân tạo trái cây ác quỷ. Viên kia nhân tạo trái cây ác quỷ không thể nghi ngờ rất cường đại. Nhưng là đối với hắn mà nói không có gì lớn chỗ dùng. Thành là vua thế giới. Trước hết từ thống trị hải tặc bắt đầu tốt lắm. Bất quá ở chỗ này trước, hắn muốn thu cắt một nhóm thời gian niệm lực. Dâu bạc hải tặc đoàn siêu tầm có hai khối lịch sử chánh văn. Bây giờ rơi vào tay hắn bên trong lại là 2 triệu thời gian niệm lực. Lịch sử chánh văn bị san phần rời đến trên thuyền. Triệu Mục ở khoang thuyền thấy lịch sử chánh văn. Mộng giới trung chánh ở phụ trợ thần cách quản lý mộng giới La Tân. Đột nhiên xuất hiện ở khoang thuyền còn đang nghi ngờ. Thấy 2 khối lịch sử chánh văn lập tức kinh ngạc vui mừng cái gì đều quên. Triệu Mục vậy không quấy rầy nàng. Hắn bây giờ cần muốn đi trước vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước nằm một cái. Năm âm ảnh phân thân. Diễn ra 1 năm đã phân biệt tìm được 5 lịch sử văn bản. Vốn nên là đem lịch sử chánh văn mang tới. Nhưng mà nửa đường nhưng xảy ra bất ngờ. Âm ảnh phân thân ở cuối cùng 1 khối lịch sử chánh văn thời điểm. Bị người phục kích vây ở một tòa hòn đảo. Theo lý thuyết âm ảnh phân thân chí ít cũng có hắn bổn tôn 1/2 thực lực chưa đến nỗi bị kẹt ở. Nhưng trong thực tế trừ mộng giới trở ra âm ảnh phân thân tất cả chạy thoát thân thủ đoạn cũng bị hạn chế, mà hắn lúc ấy đang mộng giới ngủ say. Âm ảnh phân thân căn bản không cách nào khoảng cách xa tiến vào mộng giới. Bây giờ hắn tỉnh, tuy thì có thể thông qua mộng giới để cho âm ảnh phân thân thoát khốn. Nhưng là hắn bây giờ không muốn để cho âm ảnh phân thân thoát khốn. Bởi vì vây khốn âm ảnh phân thân thủ đoạn đặc biệt kinh người. Không chỉ là không gian, lại liền hắc dạ lưỡi đao hư không ảnh độn cũng cho hạn chế. Mặc dù có hư không ảnh độn cấp bậc không cao chẳng qua là màu vàng kim duyên cớ nhưng vậy rất kinh người. Còn một nguyên nhân khác là hắn ở bên trong thấy được siêu duy người tiến hóa xuất thủ dấu vết. Thả ra mặt trời phi đỉnh, mở ra ánh mặt trời nguyên tố hóa thuyền dực, mặt trời thủy tinh động lực chuyển đổi trang bị kích hoạt. Kích hoạt quang nguyên tố hóa, toàn bộ mặt trời phi đỉnh ngay tức thì hóa là một đoàn quang mang. Triệu Mục vậy đi theo quang nguyên tố hóa, nếu không hắn cũng chỉ có thể trốn vào mặt trời phi đỉnh nội bộ một cái không gian nhỏ. Quang nguyên tố hóa mặt trời phi đỉnh tăng tốc độ. Từ trạng thái bình thường tốc độ giờ 500.000m tăng tốc độ đến 50.000m. Mặc dù khoảng cách chân chính tốc độ ánh sáng còn có khác biệt một trời. Lúc ấy đi vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước cũng chính là không tới nửa giờ sự việc. Biển huyệt cổ quốc di chỉ. Cách nhau 200.000m Triệu Mục thu hồi mặt trời phi đỉnh. Vĩ đại đường hàng hải có rất nhiều ly kỳ cổ quái hòn đảo. Biển huyệt cổ quốc chính là một cái trong số đó. Đứng ở trên biển khơi, căn bản không thấy được cái đảo này tự. Bởi vì cái đảo này tự ở mặt biển trở xuống. Nhưng cũng không phải là đảo người cá như vậy dưới nước hòn đảo. Toàn bộ biển huyệt đảo có thể tự phát sanh thành một loại siêu trọng lực. Trung quanh đảo 1.000m nước biển sẽ bị trọng lực áp chế so hòn đảo còn thấp hơn. Trọng lực trận giống như một vô hình vòng bảo vệ đè nước biển chung quanh chưa từng chìm ngập biển. Huyệt đảo, loại này siêu trọng lực trận, từ bên ngoài đến tầng bên trong tầng giảm dần. Vì vậy hòn đảo ở giữa mặc dù nặng lực vẫn vượt qua tiêu chuẩn trọng lực gấp đôi. nhưng là nếu như là thân thể cường tráng loại người là có thể ở trên đảo sinh hoạt. Thời kỳ toàn thịnh trên đảo có 200.000 người, chẳng qua là ở 300 năm trước bị Thiên Long Nhân ra tay tiêu diệt. Sau đó thế giới chánh phủ liền nắm giữ nơi này, mượn nơi này hoàn cảnh bí mật đào tạo một nhóm hộ vệ Thiên Long Nhân chiến sĩ. Ngoài 5 km, Triệu Mục niệm lực ẩn thân cảm giác âm ảnh phân thân tồn tại. Thông qua mộng giới, ở khoảng cách gần trực tiếp hạ xuống đã qua. Không gian chuyển đổi, Triệu Mục xuất hiện ở 5 âm ảnh phân thân ở giữa. Thu lại âm ảnh phân thân, Triệu Mục bắt đầu quan sát bốn phía. Chung quanh có vô số ánh sáng 7 màu, những ánh sáng này để cho ánh mắt cái gì cũng không thấy được. Còn có ánh sáng một người trong cái tất cả lớn nhỏ trôi lơ lửng quả bóng nước. Chung nhau tạo thành một cái tiên đạo có 102 trận pháp. Phong ấn không gian và bóng mờ lực lượng. Trận pháp cấp bậc đạt tới sử thi. Sau màu vàng kim hư không ảnh độn cao một cái cấp bậc. Nhưng mà hư không ảnh độn vốn cũng không phải là giống vậy thủ đoạn. Bình thường sử thi đẳng cấp năng lực căn bản không cách nào hạn chế hư không ảnh độn. Trừ phi trận pháp này là truyền thuyết cấp bậc, nhưng cái này căn bản không có thể. Như vậy cũng chỉ còn lại có cuối cùng một loại có thể thiên phú đặc thù. Còn như trận pháp này từ đâu ra? Triệu Mục suy đoán có mấy cái có khả năng. Siêu duy quyền hạn quay số. Hoặc là thứ nhất kỷ nguyên tiên đạo kỷ nguyên di tích viễn cổ sản vật. Càng nghiêng về người sau, bởi vì cái trước cần S cộng quyền hạn mới có thể rút ra loại đẳng cấp này trận pháp. Cho nên hẳn là tới từ di tích viễn cổ, có thể vào lúc này nắm giữ loại trận pháp này còn có cường hóa trận pháp một cái lớn đẳng cấp thiên. Phú, Triệu Mục nhớ đến một người, sau đó phản bội loài người Lý Trường Sinh, siêu duy người tiến hóa thiên phú là người cực kỳ bí mật. Mà ở một ít tình huống đặc thù hạ nhưng sẽ tiết lộ ra ngoài. Lý Trường Sinh chính là như vậy. Thiếu niên lận đận nhưng là một gặp phong vân biến hóa dragon. Từ nhỏ phụ mẫu đều mất. Phụ mẫu đều là khai thác di tích nhà khảo cổ học. Đã từng cho hắn lưu lại qua một cái lớn chừng ngón cái rách dưới hắc tháp. Ở một lần khai thác trong di tích chết lưu lại tài sản cũng bị thân thích cướp đi. Cuối cùng duy nhất được chia di sản chỉ có rách dưới hắc tháp. Vốn nên bị đưa đến cô nhi viện, nhưng mà may mắn bị phụ mẫu bằng hữu thu nuôi. Mới nhà có một muội, thanh mai trúc mã mỗi ngày một lớn lên. Lý Trường Sinh tính cách cẩn thận phiền muộn. Loại này tính cách tự nhiên không làm cho người thích. Hắn không phải máu mủ muội muội vậy không thích hắn. Đại học thời gian yêu ánh mặt trời anh Tuấn có là chàng trai rất nhanh tràn đầy hạnh phúc kết hôn. Vốn là sự việc đến bước này cũng chỉ kết thúc, nhưng mà siêu duy tiến hóa trò chơi xuất hiện, Lý Trường Sinh thức tỉnh truyền thuyết đẳng cấp thiên phú thiên địa trận tâm. Đối với trận pháp lĩnh ngộ và nắm giữ có thể có được kinh người cường hóa. Mấy cái thế giới luân hồi sau đạt được lực lượng. Ngang nhiên giết đã kết hôn liền muội phu mạnh cưới vợ em gái kết nghĩa. Cô gái này cũng là một người tàn nhẫn, nhẫn nhục mang nặng nương thân Lý Trường Sinh mười mấy năm. Lý Trường Sinh cũng là thật yêu người phụ nữ này, tự thân tất cả hết thảy đáp lời cũng không giữ lại chút nào. Đợi đến cuối cùng liên quan tới tàn tạ hắc tháp bí mật đều bị bộ đi ra. Cô gái này đem tất cả hết thảy cũng cho biết liền liên bang 15 đại gia tộc Trịnh gia. Có là chàng trai vốn là xuất từ Trịnh gia dòng thứ. Chẳng qua là hôn duyên quan hệ đã rất xa Trịnh gia cũng không biết có người này. Nhưng rốt cuộc là có một tầng quan hệ. Cái đó tàn tạ hắc tháp tác dụng quá lớn. Trịnh gia cớ xuất thủ đều có trong ứng ngoài hợp trực tiếp hạ tử thủ. Lý Trường Sinh mặc dù mượn không gian trận pháp thành công chạy trốn. Tàn tạ hắc tháp lại bị cô gái kia cho trộm đi hiến tặng cho Trịnh gia. Cuối cùng bị Trịnh gia ép tuyệt lộ. Lý Trường Sinh dưới cơn nóng giận đầu phục hắc ám sinh vật. Kết quả như vậy chôn xuống Trịnh gia bị tiêu diệt mồi dẫn hỏa. Lý Trường Sinh bằng vào tự thân thiên phú và hắc ám sinh vật trợ giúp thành là bán thần, sau chuyện thứ nhất chính là mượn hắc ám sinh vật lực lượng đánh một trận tiêu diệt Trịnh gia báo thù rửa hận. Báo thù sau đó, Lý Trường Sinh lưu lại một quyển sách tự vận bỏ mạng. Trong sách là hắn khi còn sống, còn có hắn nơi dò tra được hắc ám sinh vật các loại tin tức. Quyển sách này giá trị cực cao, đối với cả nhân loại làm ra cực lớn cống hiến. Lý Trường Sinh tự vận nguyên nhân chân thực không người biết, nhưng là từ trong sách có thể suy đoán ra một hai. Hắn em gái kết nghĩa cuối cùng là bị Trịnh gia diệt khẩu. Hắn đầu dựa vào hắc ám sinh vật tiêu diệt Trịnh gia cũng không phải là bởi vì tuyệt lộ, chỉ là muốn cho người phụ nữ mình báo thù. Báo thù kết thúc, hắn cũng sẽ không muốn lại độc còn sống. Lý Trường Sinh là người tốt hay là người xấu? Hắn cái đó ở trong sách liền tên chữ cũng không có để lại em gái kết nghĩa là người tốt hay là người xấu. Những thứ này ở tương lai đều không người có thể nói thanh. Nếu quả thật là Lý Trường Sinh triệu mục, ngược lại là rất có hứng thú cho hắn một con đường sống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-nối-giaai-gạch-nối-pau-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.